Khí vũ trụ, chương 717, đả kích rất lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 717, đả kích rất lớn. Trường Thương Thương mang biến mất về sau, khúc bồng trước mặt mới xuất hiện một người mặc ma y nam tử. Nam tử chằm chằm vào bị hắn trường thương xuyên qua mi tâm khúc bồng, âm thanh lạnh lùng nói, họ khúc ta đã sớm muốn giết ngươi rồi. Vô căn thần giới không phải ngươi khúc bồng, ngươi tổ tông ta cũng ở nơi đây tu luyện. Đúng rồi, ra gọi lưu tinh, ngươi nhớ cho kỹ. Nếu như ngươi có thể luân hồi, nhớ rõ tới tìm ta báo thù. Ta tin tưởng dùng ngươi người như vậy, nhất định là có cơ hội bảo trụ trí nhớ luân hồi, ta chờ ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi hạ một đời còn có thể bởi vì một điểm hỗn độn chi khí liền buông tha chính mình kế hoạch ban đầu, cái kia cũng không cần tới tìm ta rồi, bởi vì ngươi không xứng. Nói xong câu đó về sau, ma y nam tử tay run lên, khúc bồng thân thể bị hắn ném về phía đang tại bộc phát nham tương phương vị, sau đó hắn nhìn bộc phát nham tương địa phương, lại là hừ lạnh một tiếng, cả người đột ngột theo không gian biến mất. Lam tiểu bố vừa mới dãy dụa nham tương mang tất cả lực lượng, đã nhìn thấy khúc bồng bay tới, không đúng, hẳn là khúc bồng thi thể bị người ném xuống dưới. Khúc bồng bị giết, đường Lam tiểu bố thần niệm rơi vào khúc bồng trên người về sau, hắn lập tức tự khẳng định khúc bồng thật sự bị người giết. Cuồn cuộn nham tương phiên cồn tới, Lam tiểu bố không dám nhiều nghĩ tiếp, lần nữa nhanh hơn tốc độ. Mấy hơi thở về sau, Lam tiểu bố đã rơi vào nham tương hố bên ngoài. Cái lúc này, Khổ Nhược thần vương, Trầm Hồ Tích niệm mặt cùng Lâu Thiêm Hồ cũng đều dãy dụa nham tương mang tất cả lực lượng vọt lên. Khổ Nhược thần vương bị thương nặng nhất, tăng thêm tu vi cũng là thấp nhất, nếu như không phải Lâu Thiêm Hồ giúp hắn một thanh, hắn thậm chí bị nham tương cuốn đi nha. Khúc bồng bị giết, Lâu Thiêm Hồ vừa lên đến tự hỏi một câu. Tích niệm mặt nuốt một viên thuốc về sau, lúc này mới nhìn về phía Lam tiểu bố, trong mắt giống nhau là hỏi thăm. Lam tiểu bố gật gật đầu, đúng vậy, khúc bồng bị giết, bất quá không phải chúng ta giết, hắn đang lẩn trốn ra nham tương động thời điểm, bị mai phục tại bên ngoài một gã cường giả giết chết. Vô căn thần giới còn có cường giả loại này, tích niệm mặt kinh dị nói ra, đừng nhìn khúc bồng trọng thương, có thể muốn giết chết khúc bồng, cũng không phải chuyện dễ dàng gì tình. Khúc bồng đối với thiên địa quy tắc lý giải, sớm đã vượt qua đại đa số chuẩn thánh. Muốn giết loại người này, không chỉ có riêng là có thực lực có thể làm được, còn muốn đối với thiên địa quy tắc lý giải đạt tới nhất định được trình độ. Lâu Thiêm Hồ trầm giọng nói ra, giết khúc bồng người ta cảm ứng được đi một tí, đại đạo đạo vận cực kỳ mượt mà, có thể tu vi của hắn tựa hồ cũng không cao. Trông thấy Khổ Nhược thần vương nuốt vào một miếng chữa thương đan dược về sau, thương thế bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, Lam tiểu bố rồi mới lên tiếng. Ta cảm thấy giết khúc bồng người ta đã thấy, người này cho ta cảm giác rất là đáng sợ. Tích niệm mặt nói ra, diệt thế lượng kiếp đã đến về sau, có vô số cường giả bị nhốt tại vô căn thần giới các nơi nơi hẻo lánh. Lượng kiếp về sau, tại đây còn có cường giả cũng không kỳ lạ. Ta lo lắng chính là cái kia khúc bồng có phải hay không còn có nguyên hồn phân thân. Lâu Thiêm Hồ lắc đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc bồng có lẽ không có nguyên hồn phân thân, nếu như tu luyện có nguyên hồn phân thân, ta cùng hắn động thủ thời điểm là có thể cảm giác được. Có một điểm ta có thể khẳng định, khúc bồng mặc dù không có nguyên hồn phân thân, hắn có 70% đã ngoài tỷ lệ có thể mang theo trí nhớ luân hồi. Cho nên Lam tiền bối, tương lai ngươi muốn cẩn thận một chút người này. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, vãn bối để ý tới được. Lam tiểu bố một thi lễ. Với hắn mà nói, khúc bồng có phải hay không luân hồi hắn sẽ không để ý, tiếp qua một thời gian ngắn, coi như là khúc bồng luân hồi rồi thì tính sao? Hắn sẽ để cho khúc bồng hối hận luân hồi. Hiện tại hắn không cách nào tiêu diệt khúc bồng, chờ hắn cùng khúc bồng đồng dạng cảnh giới thời điểm, hắn có nắm chắc làm cho khúc bồng thần hồn câu diệt. Tiểu bố cùng khúc bồng một trận chiến, để cho ta minh bạch ta khiếm khuyết còn nhiều lắm, ta phải tìm địa phương hoàn thiện chính mình đại đạo, chúng ta liền tạm biệt. Tích niệm mặt liền ôm quyền nói ra, Lam tiểu bố lấy ra một cái chiếc nhẫn đưa cho tích niệm mặt nói ra. Tích sư tỷ, những thứ này là ta tặng cho ngươi, hy vọng có thể giúp ngươi giúp một tay. Ta đây tựu không khách khí, ta đi rồi, ngươi có chuyện gì y nguyên có thể bảo ta. Tích niệm mặt thu hồi Lam tiểu bố thứ đồ vật cùng mọi người cáo từ, sau đó vội vã đi xa. Lâu Thiêm Hồ lại không có tính toán ly khai, hắn còn phải về đến Niết Bàn Thần Thành mang đi Thường Nhân Nhi. Khổ Nhược thần vương đã đem xa xa đồng cáp sách đi qua. Tông chủ, người này hẳn là phản bội chúng ta, sau đó bị khúc bồng mất ở nơi này. Đồng cáp khiếp sợ nhìn xem Lam tiểu bố bọn người, cái lúc này nếu như hắn còn không biết là Lam tiểu bố đã nhận được hỗn độn chi khí, hơn nữa lợi dụng hỗn độn chi khí đem khúc bồng đưa tới, vậy hắn tựu là ngu ngốc rồi. Hiện tại Lam Tiểu Bố bọn người bình yên vô sự, tuy nhiên Khổ Nhược Thần Vương cùng Trầm Hồ bị thương, có thể rất hiển nhiên không có thương tổn gân động cốt. Mọi người đều không có vấn đề, cái kia chính là Khúc Bồng bị giết. Điều này sao có thể? Khúc Bồng thực lực làm cho hắn hoảng sợ, Lam Tiểu Bố bọn người chỉ là một cái Trầm Hồ mà thôi. Ánh mắt của hắn rơi vào Lâu Thiêm Hồ trên người, tự tính toán Lâu Thiêm Hồ cũng là hợp thần, thậm chí là hợp thần hậu kỳ, có lẽ cũng không làm gì được Khúc Bồng a, ta lựa chọn sớm đối với Khúc Bồng động thủ thời điểm, cảm thấy có chút bất an. Nếu là ta không có đoán sai, người có lẽ sớm phản bội chúng ta a. Lam Tiểu Bố ánh mắt đã rơi vào Đồng Cáp trên người. Đồng Cáp thở dài một tiếng nói ra, ta không có cách nào, coi như là ta không nói, Khúc Bồng cũng có thể đối với ta siêu hồn. Dùng Khúc Bồng thực lực đối với ta siêu hồn, ta ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Lam Tiểu Bố nhìn Đồng Cáp, một đạo thủ ấn tựu đập đi Đồng Cáp cấm chế trên người, làm cho Đồng Cáp đã có hành động năng lực. Đồng Cáp hiện tại thức hải cùng linh lạc toàn bộ phá hủy, có thể nói là một tên phế nhân. Ngươi đi đi, Lam Tiểu Bố không có tiếp tục hỏi thăm Đồng Cáp vấn đề gì, hắn cởi bỏ Đồng Cáp cấm chế trên người, chỉ là làm cho Đồng Cáp có cơ hội đi tự vẫn mà thôi. Dùng Đồng Cáp hiện tại giống như là một phàm nhân thực lực, muốn khôi phục chính mình thức hải cùng linh lạc cơ hồ là đầm rồng hang hổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên Lam Tiểu Bố trên người có cái gì có thể trợ giúp đến Đồng Cáp, bất quá Lam Tiểu Bố không có tính toán làm như vậy. Nếu là Đồng Cáp cũng không có khai ra hắn, vậy cho dù là Đồng Cáp bị siêu hồn, hắn cũng sẽ bang một thanh Đồng Cáp. Nhưng Đồng Cáp tại Khúc Bồng áp bách dưới, khai ra sự hiện hữu của bọn hắn, hắn khả năng giúp đỡ Đồng Cáp một thanh, làm cho Đồng Cáp là tự nhiên vẫn năng lực đã xem như khai ân rồi. Nếu không phải lòng hắn có chỗ cảm giác, không có nói cho Đồng Cáp đằng sau kế hoạch bọn hắn một chuyến này người chỉ sợ phải chết mất mấy cách, nhưng lại giết không được Khúc Bồng. Đa tạ tông chủ, Đồng Cáp đối với Lam Tiểu Bố khẽ khom người, quay người tập tễnh rời đi. Cứ việc cách đó không xa tựu là phiên cồn Nham Tương, Đồng Cáp muốn tự vẫn chỉ cần nhảy xuống Nham Tương là được rồi, nhưng Đồng Cáp đi phương hướng hiển nhiên không phải Nham Tương vị trí, ngược lại là Bốc Chi Vực ở chỗ sâu trong. Lam Tiểu Bố không có tiếp tục chú ý Đồng Cáp, hắn suy nghĩ chính mình có phải hay không phải về Niết Bàn Thần Thành. Trầm Hồ cũng là đứng ra nói ra, tông chủ, nơi đây sự tình đã xong, tuy nhiên ta không có giúp đỡ gấp cái gì, coi như là thực hiện lời hứa của ta. Ta muốn cùng tông chủ cáo từ, đi hoàn thiện chính mình đại đạo. Về phần Niết Bàn Thần Thành ta tựu không đi, cùng Khúc Bồng một trận chiến, đối với Tích Niệm Mạt đả kích rất lớn, đối với Trầm Hồ đả kích đồng dạng đại. Cho tới nay, hắn đối với chính mình đại đạo đều là phi thường có lòng tin. Tựu tính toán Khúc Bồng so với hắn cường, cũng bởi vì Khúc Bồng là hợp thần viên mãn, mà hắn mới hợp thần sơ kỳ. Thế nhưng mà cùng Khúc Bồng một trận chiến, hắn mới biết được chính mình cùng Khúc Bồng so với kém cách xa vạn dặm. Cái này là lần đầu tiên, hắn nhận lấy cùng cảnh giới tu sĩ đả kích. Lam Tiểu Bố biết rõ Trầm Hồ trong nội tâm khả năng không dễ chịu, hắn xuất ra một cái nhẫn đưa cho Trầm Hồ. Trầm huynh, ngươi là một cái đáng giá kết giao bằng hữu, ta cũng không có bao nhiêu có thể giúp cho ngươi, cái này trong giới chỉ một ít gì đó, hy vọng có thể cho ngươi một ít trợ giúp. Cùng với Tích Niệm Mạt bình thường, Lam Tiểu Bố cho Trầm Hồ địa sát biến dịch hình thần thông, còn có một đầu thượng phẩm thần linh mạch cùng một chút hỗn độn chi khí. Hắn cho Tích Niệm Mạt chính là cực phẩm thần linh mạch, bởi vì thượng phẩm thần linh mạch đối với Tích Niệm Mạt trợ giúp không là rất lớn. Trầm Hồ mới hợp thần cảnh giới, hơn nữa bình thường tu luyện hoàn cảnh thần linh khí cũng không đầy đủ, cho nên thượng phẩm thần linh mạch đối với Trầm Hồ mà nói đã đầy đủ. Đa tạ tông chủ, Trầm Hồ khom người nói tạ, đã từng hắn cũng là một cái bát tinh đỉnh cấp thiên tài, đi đến bất kỳ địa phương nào, đều là tiêu điểm chỗ. Chính mình đi ra lưu lạc về sau, hắn mới biết được so về mênh mông trong vũ trụ vô cùng vô tận thiên tài tu sĩ đến, hắn Trầm Hồ thật sự cái gì đều không tính là. Trầm Hồ sau khi rời đi, Lam Tiểu Bố chuyển hướng Khổ Nhược Thần Vương. Ngươi là hồi Vô Căn Học Cung hay vẫn là cũng ý định ly khai? Khổ Nhược Thần Vương tranh thủ thời gian nói ra, tông chủ ở đâu ta tựu ở đâu? Lam Tiểu Bố cười cười, vậy cũng được, không cần, ta là ý định ly khai Vô Căn Thần Giới. Nói đến đây, Lam Tiểu Bố chuyển hướng Lâu Thiêm Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu tiền bối, ngươi cũng đã biết như thế nào ly khai Vô Căn Thần Giới, hoặc là nói ngươi là hay không biết rõ khoảng cách Vô Căn Thần Giới gần đây thần vực ra sao chỗ. Lâu Thiêm Hồ lắc đầu, không biết, không chỉ nói ta không biết, ta đoán chừng trên cơ bản không có ai biết. Nếu như nói nhất định có một người biết rõ, cái kia nhất định là Khúc Bồng không thể nghi ngờ. Người này tu luyện chính là tinh cầu thuật, đối với tinh thể mẫn cảm nhất. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm than, đáp án này hắn sớm có đoán trước, bởi vì đồng dạng một vấn đề, hắn hỏi tham qua quá nhiều người rồi, vô luận là Tích Niệm Mặt hay vẫn là Đồng Cáp đều là không biết. Về phần Trầm Hồ cùng Khổ Nhược Thần Vương, càng là không biết. Kỳ thật cũng có thể lý giải, nếu như không ai biết ngoại trừ vô căn thần giới bên ngoài, còn có quy tắc càng đầy đủ hết địa phương, nói không chừng sớm đã trôi qua rồi, còn có thể chờ tới bây giờ. Kỳ thật chỉ cần tu luyện nhất định được trình độ, ngươi có thể chính mình ly khai vô căn thần giới tìm. Hiện tại ngươi tu vi quá thấp, ly khai vô căn thần giới về sau, rất có thể triệt để mất phương hướng tại mênh mông trong hư không? Lâu Thiêm Hồ bổ sung một câu, Lam Tiểu Bố lại là lấy ra một cái nhẫn đưa cho Khổ Nhược Thần Vương. Đàm Khổ, ta cũng không có ý định trở lại Niết Bàn Thần Thành rồi, ta chuẩn bị bốn phía đi dạo. Chúng ta sau này còn gặp lại a, cái này trong giới chỉ một điểm tu luyện tài nguyên, xem như ta trợ giúp ngươi. Không được, ta sao có thể muốn tông chủ tu luyện tài nguyên. Khổ Nhược Thần Vương tranh thủ thời gian chối từ, Lam Tiểu Bố nói ra, kỳ thật với ta mà nói tu luyện của ta tài nguyên vậy là đủ rồi, còn lại đâu chỉ là đại đạo tích lũy cùng thời gian mà thôi. Sở dĩ có những tu luyện tài nguyên này, là vì ta ngẫu nhiên đi một chỗ, may mắn đạt được. Với ta mà nói có lẽ không tính là cái gì, đối với ngươi mà nói có lẽ có thể cho ngươi bước vào hợp thần cảnh. Vô luận là Trầm Hồ, hay vẫn là Khổ Nhược Thần Vương, đều là để mạng lại đối phó Khúc Bồng, Lam Tiểu Bố cũng không keo kiệt. Khổ Nhược Thần Vương nghe nói như thế, lúc này mới cúi người hành lễ, đem chiếc nhẫn thu vào. Hắn đích thật là cần phải tìm địa phương bế quan, lần này đối phó Khúc Bồng, hắn cơ hồ gấp cái gì đều không có giúp đỡ, cuối cùng còn muốn Lâu Tiền Bối thuận tay cứu được hắn thoáng một phát. Cách chương.